Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 753, Đại Thánh cho mời. Không được, không được, lão sư cứu ta, Thác Tháp Thiên Vương Phật trong lòng sợ hãi, bận bịu kêu gọi Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, lâu không hưởng ứng, chấn, Lục Thanh Phong miệng phun huyền âm. Sao sao vận chuyển, lại có rời núi lực sĩ, lấp biển tướng quân tương trợ, tam sơn chín đảo vào đầu rơi xuống, oanh long long, khoảnh khắc kết thúc, sóng dữ lăn lộn, linh lung bảo tháp một cái xoay chuyển, đem Thác Tháp Thiên Vương Phật chấn động rớt xuống ra. Lão sư, Thác Tháp Thiên Vương Phật lại thấy ánh mặt trời, còn muốn kêu gọi, đã thấy trên trời tối sầm lại. Tam sơn chín đảo đè xuống, cả người như gặp phải trọng kích, đã bị chấn áp thiên hà đáy sông, nhược thủy dây dưa, lại khó thoát thân. Thiên bồng tiểu nhi, thả ta ra ngoài. Thác Tháp Thiên Vương Phật còn tại gào thét, ra sức giãy giụa, dẫn tới thiên hà nước hạo đãng. Tam sơn chín đảo lắc lư không ngừng, ồn ào. Lục Thanh Phong nghe được tâm phiền. Vạn trượng thân thể nâng lên một cước, rơi xuống lúc, đầy trời dấu chân đồng loạt rơi xuống, đạp ở tam sơn chín đảo phía trên, oanh long long, đất rung núi chuyển, a, Thác Tháp Thiên Vương Phật thân ở trong đó, tại chỗ thụ trọng thương, không có giãy giụa chi lực, hai mắt tinh hồng, đáy lòng lại có phẫn hận, lão sư, làm sao lừa gạt ta? Lục Thanh Phong không để ý tới rất nhiều, thi triển thủ đoạn trấn áp Thác Tháp Thiên Vương Phật, lúc này mệnh tam sơn sơn thần, chín đảo thổ địa trông coi, nhưng hắn đói lúc, cùng hắn bi sắt ăn, khát lúc, cùng hắn tan chảy đồng nước uống, lại mệnh tọa hạ phong lôi sứ giả, cách mỗi ba ngày cầm tay gió đi thổi hắn, cách mỗi chín ngày hàng lôi đình đi đánh hắn. Để hắn thụ hình hối lỗi. Làm xong những thứ này, Lục Thanh Phong mới hướng về phía thiên hà bên ngoài chắp tay, trong miệng lãng nói, đa tạ tiên ông ở bên lược trận, còn xin vào nước phủ một lần. Chân quân thần thông lợi hại, đấu chiến vô địch, bần đạo này đến, ngược lại để chân quân chê cười. Cát tiên ông đi ra hư thiên, đi vào thiên hà, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, một mặt hổ thẹn nói, mắt nhìn bị trấn áp tam sơn chín đảo dưới đáy Thác Tháp Thiên Vương Phật. Khá lắm Thiên Bồng, bản lãnh này coi là thật thông thiên. Tận mắt thấy Thiên Bồng thủ đoạn, Cát Tiên ông cũng bị kinh. Cái này thế nhưng là ngày xưa hàng ma tam giới Thác Tháp Thiên Vương, lại lật tay ở giữa liền bị trấn áp, lại từ đầu tới đuôi. Tất cả Thiên Bồng tính toán ở trong, đáng thương Lý Tĩnh, tại tinh đấu môn hộ bên ngoài bố trí 3 năm, vốn là có thể chiến có thể trốn, ai ngờ lại bị Thiên Bồng một đạo pháp ngoại hóa thân lừa gạt đầu óc choáng váng. Mình ra tinh đấu, hết thảy bố trí vô dụng, rơi vào kết cục bi thảm, Cát Tiên ông trong lòng chấn kinh đồng thời, cũng đang nghi ngờ, Thiên Bồng như vậy bản lĩnh. Bệ hạ còn dặn đi dặn lại để hắn đến đây trợ trận lại là dụng ý gì? Hắn tất nhiên là không biết. Lục Thanh Phong không những lừa qua Thác Tháp Thiên Vương Phật, càng đem Ngọc Đế, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cũng lừa. Ai cũng không biết, hắn lại coi là thật tu thành Kim Tiên. Cái này Thác Tháp Thiên Vương Phật cũng không phải chủ quan, chẳng qua là quá tin vào lão sư Nhiên Đăng, tuyệt không suy nghĩ nhiều, chưa từng sinh nghi mà thôi. Nếu là bình thường, chỉ sợ còn nhiều hơn suy nghĩ chút, sẽ không để cho Lục Thanh Phong được như ý như thế tùy tiện. Bây giờ chỉ có thể nói, số phận không tốt, tiên ông quá khen. Lục Thanh Phong thấy người tới, há miệng cười nói, vị này Cát Tiên ông sớm đến. Mắt thấy Lục Thanh Phong bị Thác Tháp Thiên Vương Phật treo lên đánh, muốn xuất thủ tương trợ, suýt nữa hỏng Lục Thanh Phong đại sự. May mắn Lục Thanh Phong sớm có phát giác, kịp thời gọi lại, Bất quá đến cùng là một phen hảo tâm, Lục Thanh Phong tất nhiên là nhờ ơn, chỉ là muốn để vị kia bệ hạ thất vọng. Lục Thanh Phong lòng dạ biết rõ, vị kia Ngọc Đế coi là thời gian 3 năm, hắn tu không thành Kim Tiên, vì vậy sớm phái ra Cát Tiên Ông, muốn tại thời khắc nguy cấp tương trợ, bảo vệ hắn chu toàn, tiến tới thi ân, để hắn mang ơn. Nhưng cho dù là Hạo Thiên Thượng Đế, sợ cũng nghĩ không ra, Lục Thanh Phong có Hoàng Đình Kinh mang theo, điểm hóa phía dưới, căn bản không có bình cảnh có thể nói, nhập tinh đấu bế tử quan 3 năm, nhất cử tu thành Kim Tiên, đối phó chỉ là Thác Tháp Thiên Vương Phật, chỗ nào còn cần đến những người khác giúp đỡ. Nếu không phải vị này Lý Thiên Vương sớm tại tinh đấu bên ngoài bày ra cạm bẫy, lại lo lắng hắn ngũ hành độn thuật lợi hại, đào thoát đi, Lục Thanh Phong thậm chí tại tinh đấu bên ngoài liền có thể đem chế phục. Bất quá, ra sức bảo vệ ổn thỏa, nhưng cầu tất cầm, Lục Thanh Phong vẫn là theo thói quen thiết lập ván cục. Vững vững vàng vàng đem Thác Tháp Thiên Vương Phật trấn áp thiên hà dưới đáy nhược thủy con suối ở trong, không có hắn chuẩn đồng ý, trừ phi nhiên đăng thượng cổ Phật đích thân đến, nếu không mơ tưởng đào thoát, cung kính không bằng tòng mệnh, chính muốn hướng chân quân lấy chén nước rượu, Cát Tiên Ông cũng không cự tuyệt, cười to đáp ứng. Lục Thanh Phong đầu tiên là quét sạch thiên hà, lần này lại đem Thác Tháp Thiên Vương Phật trấn áp, thần thông chiến lực không thể nghi ngờ, là thật có 102 tam giới, thân cận nhiều hơn không phải chuyện xấu. Tiên ông mời, Lục Thanh Phong cũng cười, cùng Cát Tiên Ông một đạo hướng thủy phủ tiến đến. Lần này, bế quan 3 năm, chăm chú 33, trước đây một thân tích lũy, thân gia cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Bàn đào, nhân sâm quả, cửu chuyển kim đan tiêu hao sạch sẽ, 25 cỗ kim tiên cấp pháp tướng kim thân cũng bị hắn luyện hóa 12 cỗ. Nhưng cũng may thiên thời địa lợi, linh quả kim tiên đầy đủ, cuối cùng nước chảy thành sông, thành tựu kim tiên, hết thảy đều là đáng giá. Tâm tình thật tốt, cùng Cát Tiên Ông phàn đàm, chợt thấy thiên hà bên ngoài ba đạo thân ảnh giá vân mà đến, có người kêu gọi, phía trước thế nhưng là Thiên Bồng chân quân. Lục Thanh Phong dẫm chân xuống, ngẩng đầu nhìn lại, ba người đến, rơi vào trước mặt, trong đó hai người Lục Thanh Phong đều biết, một cái bụng phệ, miệng đầy bóng loáng, chính là Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, một cái tiên phong đạo cốt, dáng vẻ đường đường, chính là bốn thiên sư đứng đầu Trương Đạo Lăng Trương Thiên Sư. Duy chỉ có người cuối cùng, chiều cao 8 thước, đầu trải búi tóc, râu quá bụng, mắt to, mặt đỏ thân, tay cầm cây quạt, hở ngực lộ sữa, một bộ vui vẻ bộ dáng, thỉnh thoảng dùng cây quạt đập mấy lần bụng bự, thong dong tự tại. Cát Tiên Ông ở bên thấp giọng nói, là Thượng Động Bát Tiên bên trong Trung Ly Đạo Huynh. Thượng Động Bát Tiên, Lục Thanh Phong nghe vậy giật mình, cái này thế nhưng là Tiêu Dao Tiên Chân. Bát Tiên đều có thần thông, tất cả đều là Kim Tiên nhân vật, tại tam giới ở trong tên tuổi vang dội, cũng không biết này đến thiên hà chỗ vì chuyện gì. Thầm nghĩ, chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, gặp qua Thiên Sư, Bồ Tát, Chính Dương Tiên Nhân, chân quân khách khí, gặp qua Đạo Huynh. Trương Thiên Sư nhìn về phía Lục Thanh Phong, lại hướng Cát Tiên Ông hoàn lễ, miệng nói, tinh đấu linh quan bẩm báo, nói là tinh đấu môn hộ ngoài có người quát tháo, tập kích Thiên Bồng chân quân, bệ hạ tức giận, mệnh bần đạo đến đây trợ trận. Nói, Trương Thiên Sư tả hữu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cát Tiên Ông trên thân, có Đạo Huynh tại, lại là không cần đến bần đạo. Trương Đạo Huynh hiểu lầm, Cát Tiên Ông cười khổ nói, bần đạo tuyệt không xuất thủ, hoàn toàn là chân quân lực lượng một người. Ô, Trương Thiên Sư nghe khẽ giật mình, trong lòng nghi ngờ trước đó đến Tấu Linh Quan, rõ ràng Xưng Thiên Bồng chân quân bị người treo lên đánh. Thương thế cực nặng, cuối cùng bị bắt sống đi, nếu không phải Cát Tiên ông xuất thủ, lại là như thế nào thoát khốn? Coi là thật cổ quái, không chỉ Trương Thiên Sư, một bên Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cùng Hán Trung Ly cũng đều sững sờ. Kia Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát càng là nhịn không được hướng bên cạnh Hán Trung Ly phàn nàn nói: "Đạo huynh môn hạ đạo đồng đều là nói bậy, chân quân rõ ràng hảo hảo, sao có thể nói là bị người đánh mai phục, bắt sống đi, vị này Bồ Tát tính tình bại hoại, phụng đại sư huynh chi mệnh đến, tại thiên hà dạo qua một vòng, liền cảm giác không thú vị, không muốn khổ đợi, thế là liền tìm tới Bát Tiên, từng cái động phủ sơn môn nếm qua đi, lần này vừa vặn thay phiên Hán Trung Ly." Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát nhậu nhẹt không quên chính sự, lo lắng bỏ lỡ, còn để Hán Trung Ly phái đạo đồng đi đến Tinh Đấu môn hộ chờ. Gặp một lần Thiên Bồng chân quân liền đến thông chi hắn. Mới, đạo đồng vội vàng đến báo, nói Thiên Bồng chân quân bị người giam giữ đi. Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát ngay cả ngoài miệng bóng loáng cũng không kịp xoa, liền vội vàng chạy đến, mệt thở, lúc này gặp Lục Thanh Phong êm đẹp, tất nhiên là bất mãn, cảm thấy hỏng tửu hứng. Lục Thanh Phong thấy thế, hòa giải nói: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Ngoặc kép, Hán Trung Ly bị oán trách, cũng không biết tình huống như thế nào, nghe vậy hỏi vội, không biết là người phương nào dám can đảm ở này quát tháo, lại dám đối chân quân hạ thủ. Trương Thiên Sư, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong, hiếu kỳ ai? Lục Thanh Phong cười nói: "Không phải người bên ngoài, là bần đạo ngày xưa đối đầu Thác Tháp Thiên Vương Phật. Người này ý muốn cướp đoạt thiên hà, lại bị bần đạo bắt sống, nghĩ đến không cam lòng, lần này là muốn trả thù bần đạo." "Cái gì? Sao có thể như thế?" Trương Thiên Sư nghe vậy cả giận nói: "Lý Tĩnh nhiễu loạn thiên hà, phạm phải đại tội, bệ hạ xem ở Nhiên Đăng thượng cổ Phật trên mặt mũi, mới thả hắn về Linh Sơn, sao dám trở về trả thù?" Chân quân chớ giận, bần đạo cái này đi báo cáo bệ hạ, định không dễ tha. Lục Thanh Phong cùng Cát Tiên ông liếc nhau, cái trước không nói, cái sau cười nói: "Đạo huynh bớt giận, Lý Tĩnh đã bị Thiên Bồng chân quân trấn áp tại thiên hà ở trong." Cái này, Trương Thiên Sư sắc mặt trì trệ, không nghĩ tới bị bắt sống qua một lần, cái này Thiên Bồng chân quân thế mà còn có thể đem Lý Tĩnh trấn áp. Nhất thời kinh, vội nói: "Chân quân tốt bản lĩnh." Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, Hán Trung Ly cũng âm thầm kinh ngạc, như Lý Tĩnh như vậy nhân vật, một thân bản lĩnh cùng bọn hắn cũng chênh lệch không lớn. Thậm chí ngày xưa lãnh binh, rất nhiều pháp bảo nơi tay Lý Tĩnh, chiến lực càng tại bọn hắn phía trên. Như vậy nhân vật, thế mà không nhớ lâu, bị người bắt sống hai lần, cái này lần thứ hai tức thì bị thiết huyết trấn áp. Trước mắt vị này Thiên Bồng chân quân bản sự, xem ra quả nhiên là không thua nghe đồn. "May mắn, may mắn." Lục Thanh Phong khiêm tốn hữu lễ, cũng không tự ngạo, miệng nói: "Ba tương lai vừa vặn, ta cùng tiên ông đang muốn đi thủy phủ uống rượu, không dường như đi." "Tốt, mới tại Trung Ly trong phủ chưa từng tận hứng, vừa vặn đi chân quân thủy phủ nối liền." Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cái thứ nhất đáp ứng, Hán Trung Ly tất nhiên là không thể không thể. Trương Thiên Sư lại chắp tay nói: "Chân quân thứ lỗi, bần đạo còn muốn trở về phục mệnh, liền không làm phiền." Một bên, suýt nữa quên, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát nghe vậy, lại là bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói: "Môn đạo, đại sư huynh để ta thượng thiên đến mời chân quân, suýt nữa để lỡ chính sự, Đây là thiệp mời, nói, đem chúc tiên đưa cho Lục Thanh Phong. Đại sư huynh, đại thánh gia, Trương Thiên Sư, Hán Trung Ly, các tiên ông nghe xong, tất cả đều kinh, nhìn xem Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, lại nhìn xem Thiên Bồng chân quân, trong lòng vén lên, riêng phần mình niệm động, đại thánh gia, nên không phải, Lục Thanh Phong cũng bị kinh, cũng có chút chột dạ. Tiếp nhận chúc tiên xem xét, phía trên ngược lại là trung quy trung củ, chỉ là mời hắn đi Hoa Quả Sơn một lần. Nghĩ nghĩ, Lục Thanh Phong nhận lấy chúc tiên, hướng Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát nói, bần đạo mới xuất quan, thiên hà còn có rất nhiều công việc vặt phải xử lý. Nhất thời thoát thân không ra, chân đứng hai thuyền hung hiểm nhất, đại thánh gia triệu hoán, Lục Thanh Phong không dám không đi, nhưng là trước khi đi, lại còn nhỏ hơn mưu đồ, cũng phải cùng Ngọc Đế báo cáo chuẩn bị một phen mới là. Nên như thế, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cũng không nóng nảy, nhếch miệng cười nói, lão chư gần mấy ngày nay ngay tại Thiên Cung, chân quân xử lý xong, thông báo một tiếng chính là, đang khi nói chuyện, cái này bát giới cười hắc hắc, đưa tay sờ lấy bụng bự, trong mắt quay tròn chuyển, Lục Thanh Phong thấy thế, tại chỗ hiểu ý, vội nói, đã như vậy, không bằng đi trước ta kia trong thủy phủ, ăn chút rượu, ha ha, vậy liền quấy dày, bát giới cười lớn, một ngụm đáp ứng, lúc này, Trương Thiên Sư đầy cõi lòng tâm tư, ra thiên hà, Lục Thanh Phong thì cùng các tiên ông, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, Hán Trung Ly, cùng nhau quay lại thủy phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.